Linh Kiếm Tôn, chương 386, 386, các chủ đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm trầm thấp, ở trong không gian chuyện lay động, ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Hành Vân lôi nguyên quang trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cước bộ một nhảy qua, ngay lập tức thì rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt, trên dưới quan sát liếc mắt, gật đầu không ngừng nói. Không hổ là chính mình cực quang kiếm ý người. Quả nhiên sắc bén vô cùng. Tiểu tử kia, người có nguyện ý hay không bái ở ta môn hạ, trở thành ta quan môn đệ tử. Vừa dứt lời hạ, nhất thời mọi nơi ồ lên, vạn kiếm các, cùng sở hữu 18 danh kiếm chủ. Mỗi một danh kiếm chủ, tu vi đều đạt đến âm dương cảnh, nhất niệm có thể thông thiên địa, thực lực thật là cường hãn. Chính mình cấp 5 kiếm ý người, liền có tư cách trở thành kiếm chủ môn đồ. Nhưng, chỉ là có tư cách mà thôi. Phải trải qua trọng trọng khảo nghiệm, mới có thể chính thức nhập môn. Sở Hành Vân, vừa ngưng tụ kiếm ý, còn chưa bước vào vạn kiếm các nửa bước, lúc này, lôi nguyên quang thì chủ động đến, vừa mở miệng, trực tiếp sẽ thu hắn làm đồ, không cần bất kỳ khảo nghiệm. Đoàn người nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt, đã vô pháp dùng đố kỵ để hình dung, phảng phất bọn họ cùng Sở Hành Vân, đều không phải người của một thế giới, chênh lệch, thật sự là quá lớn. Sở Hành Vân ánh mắt hơi trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng, phía trước hư không, lần thứ hai phát ra nổ vang chi âm. Một đạo ánh sáng lạnh hiện lên, người tới, là một gã áo lam trung niên, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức lạnh giá, chỗ sau lưng, dắt một thanh cao to cổ kiếm, kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được cổ lạnh giá kiếm ý, thấy người này, Tần Thu Mạc khuôn mặt run lên, nói rằng, Tô Lãnh Lưu. Người thế nào cũng tới, Tô Lãnh Lưu, người này, là Lãnh Lưu kiếm chủ. Đoàn người trong lòng lại kinh, lại là một gã kiếm chủ đến. Tô Lãnh Lưu cũng không để ý tới Tần Thu Mạc, ánh mắt của hắn rất lạnh, vượt qua lôi nguyên quang, trực tiếp rơi vào Sở Hành Vân trên người, chậm rãi phun ra một lời. Thiên phú của ngươi không sai, ta nguyện thu ngươi là quan môn đệ tử. Lộp bộp, đoàn người trái tim vừa nhảy, hai mắt đối diện. Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ cười khổ, Lãnh Lưu kiếm chủ đột nhiên đi tới nơi này, cũng là vì Sở Hành Vân, đồng dạng tưởng thu hắn là quan môn đệ tử. Lôi nguyên quang thần sắc khẽ biến, vừa nghiêng đầu, còn chưa kịp nói, hư không, lại là run lên. Ở đoàn người ánh mắt ngạc nhiên, một đạo ánh sáng ngọc bạch quang chạy tới, ở đó bạch quang trong, hiện ra lau một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Người tới, là một người trung niên mỹ phụ. Nàng diện mục đường viền khắc sâu, đôi mắt đẹp hẹp dài, đôi môi hơi có góc cạnh, đem thiên nhiên quyến rũ tách ra, nụ cười thản nhiên chung, ẩn chứa đoan trang khí, thanh quý mà không thất huyền truyền. Thân thể của hắn tư mềm mại, chậm rãi rơi xuống lôi nguyên quang cùng Tô Lãnh Lưu trung gian, nhạt thanh cười nói. Người này chính mình cực quang kiếm ý, mà ta, vừa mới cũng chuyên tu quang kiếm ý, hắn bái ở ta môn hạ, mới là chính xác chi chọn. Đường Vân Hoan, ngươi thật sự chuyên tu quang kiếm ý, nhưng tu vi của ngươi lại xa xa thua ta, sở dĩ, người bị lôi quang kiếm ý ta, mới có thể đầy đủ đào móc ra Lạc Vân Thiên Phú. Lôi nguyên quang cả tiếng vừa quát, toàn thân đều có lôi quang lan tràn, tính nết nóng này. Thực lực của các ngươi, cũng không bằng ta, lập tức tránh ra. Tô Lãnh Lưu lời của quá ngắn, cũng lộ ra cường ngạnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người thấy như vậy một màn, ngực vẫn là tràn đầy đố kỵ. Vị này tên là Đường Vân Hoan nữ tử, là vạn kiếm các mây vui mừng kiếm chủ. Ba vị kiếm chủ, hầu như đồng thời đi tới nơi này, đồng thời bắt đầu tranh đoạt lên, đều phải thu Sở Hành Vân là quan môn đệ tử. Tiểu tử này vừa mới ngưng tụ kiếm ý, thì hấp dẫn ba vị kiếm chủ. Ngày sau, ta nếu sẽ đối phó hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Thường danh dương thần sắc âm lãnh. Sở Hành Vân càng là đường làm quan rộng mở, trong lòng hắn, thì càng không thoải mái. Loại cảm giác này, cực kỳ cổ quái, riêng chính hắn đều sở không rõ ý nghĩ, phảng phất Sở Hành Vân là sống chết của hắn cửu nhân vậy, như muốn giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Thiên phú người như vậy, chưa đến phiên các ngươi tranh đoạt. Lúc này, hư không run rẩy càng thêm lợi hại, năm đạo gai mắt lưu quang, kèm theo đạo này đang nói cấp tốc chạy tới. Đợi này ngũ đạo quang hoa tiêu tán, năm tên trung niên nam tử xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Bọn họ mỗi một người trên người của, đều là tràn ngập hùng hậu thiên địa lực, kiếm khí phóng lên cao, khiến cho không gian bầu không khí trở nên đọng lại. Lại tới năm người, Thường Danh Dương hai trong mắt cuồng chiến không ngớt, năm người này, đều là vạn kiếm các kiếm trùng. Phải biết rằng, vạn kiếm các trùng, có thả chỉ có 18 danh kiếm trùng. Này 18 danh kiếm chủ, cũng không phải là toàn bộ đều ở đây vạn kiếm các, trong ngày thường, hầu như đều đang bế quan tiềm tu, thấy một người, đều là cực kỳ không đổi. Nhưng giờ này khắc này, đã có 11 người xuất hiện ở nơi này. Càng làm cho Thường Danh Dương không vui là, 11 nhân chung, 8 người, đều là Sở Hành Vân mà đến, muốn thu Sở Hành Vân làm đồ đệ. Cứ như vậy, Thường Danh Dương sau đó muốn nhằm vào Sở Hành Vân, đều cần luôn châm trước. Các người những người này, trong ngày thường bế quan không ra, bây giờ thấy một gốc cây được mầm, thì tất cả đều vọt ra. Lôi Nguyên Quang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng phát ra âm trầm, lạnh nhạt nói. Xem ra, ngày hôm nay ngoại trừ đánh một trận ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Dứt lời, còn lại thất vị kiếm chủ thần sắc vi ngưng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương chung, đều là bắt đầu khởi động ra hùng hồn chiến ý, Nguyên Kiếm Quang chủ lời này, ngược lại đúng trọng tâm. Ngay vào lúc này hậu, hư không kế tục run rẩy không ngớt, một đạo hơi thanh âm êm ái truyền tới. Đoàn người đã có ta thấy nhưng không thể trách, ánh mắt tùy ý miết hướng thanh nguồn gốc chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền thấy một gã mặc tử kim cầm bào trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Dung mạo của hắn rất là phổ thông, trên người, cũng vô lăng thiên kiếm ý, bước tiến rất nhẹ, rất chậm, nhưng mỗi một bước, đều có thể vượt qua trăm trượng hư không, khí tức mờ ảo, tựa hồ sáp nhập vào này phiến thiên địa. Tên nam tử này thanh âm truyền tới trong nháy mắt, 11 danh kiếm chủ sắc mặt của, cũng thay đổi, đều gục đầu xuống lô, lập tức khom mình hành lễ, cao giọng nói. Gặp qua các chủ, nghe thì nói cao vút đang nói, đoàn người chỉ cảm thấy trong óc một trận nổ vang. Người tới, cũng không phải là kiếm chủ, mà là các chủ, vạn kiếm các chủ nhân, Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp mang trên mặt lau một cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, nhìn 11 danh kiếm chủ liếc mắt, hơi kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, ở tông môn đại bỉ trước, các ngươi cư nhiên tụ họp tụ nơi này, trường hợp như vậy, ngược lại hiếm thấy. Nghe thế lần nói, 11 danh kiếm chủ thân thể chiến hạ, Thường Xích Tiêu mạnh mẽ lôi ra lau một cái dáng tươi cười, hậm hực nói. Các chủ, ngươi đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ là tu vi lại có sở tinh tiến? Phạm Vô Kiếp lắc đầu, than thở, niết bàn cảnh, bác đại tinh thâm. Cho dù là vượt qua nhất trọng cảnh giới, đều cần hơn 10 năm khổ tu, phá cảnh, hữu khởi phải dễ dàng như vậy. Ta đây lần xuất quan, chủ nếu là bởi vì vừa rồi đạo kia thông thiên quang trụ. Nói, Phạm Vô Kiếp ánh mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người. Hắn hơi giang bàn tay ra, dùng một loại cực kỳ giọng ôn hòa nói rằng. Lạc Vân, thiên phú của ngươi rất là không sai, chẳng biết, ngươi có nguyện ý hay không bái ở ta môn hạ, cách chương.